Trâm Tinh Thiên Sơn trà khách, chương 247, huyết mạch thức tỉnh, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem danh sách chương tình rồi sao? Bất Giang thoáng vui mừng, sức mạnh của cực băng chi uyên có lẽ lớn hơn trước, hoặc cũng có thể là vì ma vương nguyên lực trong cơ thể nàng đã bị áp chế, nên ma nguyên mà Bất Giang truyền cho Dương Trâm Tinh không thể làm tan chảy lớp băng tuyết bao phủ cơ thể nàng. Nhưng sau mần ấy thời gian, băng tuyết trên người Dương Trâm Tinh đột nhiên vỡ vụn. Bất Giang lập tức nhìn lên vách băng. Ba chữ Dương Trâm Tinh vẫn khắc sâu vào đá, không hề mở đi, cũng chẳng biến mất. Vẫn còn đó, Bất Giang hơi ngẩn người. Tại sao lại như vậy? Thân thể Dương Trâm Tinh vẫn bị băng tuyết bao phủ. Bất Giang không thể nhìn thấy bên trong và cũng không hề hay biết rằng, ngay trong kén băng, Dương Trâm Tinh đã mở mắt ra. Nàng đã hoàn toàn tỉnh lại. Ở sâu trong linh căn, cái cây nhỏ màu xanh lục vẫn đang tiếp tục lớn lên. Không ai khác có thể nhìn thấy, nhưng nàng cảm nhận rõ ràng. Từ cành lá non mơn mởn, một dòng ấm áp chảy ra liên tục, từng chút một chữa lành thân thể vốn tàn tạ của nàng. Vạn sát trận đã phá hủy năm giác quan và nguyên hồn của nàng, nhưng giờ đây, tất cả những tổn hại đó đang được hồi phục, không chỉ trở lại như ban đầu, mà thậm chí còn hoàn thiện hơn trước. Tựa như toàn bộ cơ thể bị xé vụn, rồi được tái sinh từ cõi hư vô, biến thành một Dương Trâm Tinh, hoàn toàn mới, khác biệt với quá khứ. Dương Trâm Tinh cúi đầu, ánh mắt dừng trên người Di Di. Còn làng ngân sư nhỏ bé đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ sâu. Nó cuộn mình nằm sát bên chân nàng, thân thể yếu ớt dựa vào nàng để tìm hơi ấm. Ánh sáng phát ra từ hạt giống cầm cũng bao phủ lấy Di Di. Bộ lông từng bị thần hỏa trụ thiêu cháy đã hồi phục hoàn toàn, thậm chí còn thêm phần khác biệt, với những vệt sóng ánh bạc lấp lánh hỏa trong bộ lông mềm mại. Cơ thể và linh căn có thể được chữa lành, nhưng hạt giống cầm không thể tái tạo lại kim đan đã tan vỡ. Nguyên lực của nàng vẫn chỉ dừng lại ở mức hiện tại, nhưng so với sự trống rỗng của nguyên lực, tinh thần lực của nàng đã tăng lên một cách đáng kinh ngạc. Dương Trâm Tinh nhận ra, nàng dường như có thể thấy tất cả mọi thứ. Cực băng chi uyên sâu thẳm vô cùng, tựa như không có điểm kết thúc. Trước đây, nàng đã từng hết sức leo lên, nhưng khoảng cách với lối ra, dường như mãi xa vời vợi. Giờ đây, với tinh thần lực mạnh mẽ, nàng cuối cùng cũng nhìn thấu chân tướng, cực băng chi uyên. Không có lối ra, con người có thể đi vào, nhưng không thể rời đi. Nơi tận cùng của vực sâu chỉ là những tầng băng tuyết không dứt. Muốn thoát khỏi đây, chỉ có một cách phá vỡ lớp băng. Nhưng điều đó là không thể. Băng tuyết của cực băng chi uyên có khả năng áp chế và làm suy yếu nguyên lực của bất kỳ ai. Một người mạnh mẽ như Bất Giang cũng dần kiệt sức qua 2 năm bị giam cầm, và tên nàng đã bị khắc lại trong băng uyên. Người đã để lại tên mình ở đây, số phận đã định sẵn không thể rời đi. Dương Trâm Tinh nhìn xuống Di Di, chú ý tới chiếc túi càn khôn nhỏ mà nó ngậm trong miệng. Có lẽ biết rằng mình sắp chìm vào một giấc ngủ không biết đến bao giờ mới tỉnh, Di Di đã nhả chiếc túi ra trước khi hoàn toàn thiếp đi. Trong túi càn khôn cũng không có gì đáng kể, chỉ vài lá bùa không dùng được và mấy viên nguyên lực đan. Trong tình huống hiện tại, nguyên lực đan cũng chẳng mang lại khác biệt nào. Dương Trâm Tinh chậm chậm cử động tay, cố gắng khôi phục chút linh hoạt từ những món tay đã đông cứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, nàng cũng cầm được sợi dây buộc túi, mở túi ra và đổ những thứ bên trong xuống mặt đất. Trong một đống hỗn độn 7/8 mảnh, 2 quyển sách cuộn đặc biệt thu hút ánh mắt người ta. Một quyển mang tên Làm sao để chinh phục thiếu hiệp Anh Tuấn. Vừa liếc thấy tựa sách, Dương Trâm Tinh lập tức nghĩ đến bộ dạng nghiêm túc đến buồn cười của Môn Đông khi đưa nó cho mình, bất giác bật cười. Quyển còn lại, nàng đưa mắt nhìn chằm chằm vào bìa sách, hồi lâu không rời mắt. Tuyệt Thế Tâm Kinh, tên sách quả thực sơ sài đến mức khó tin, bất cứ ai nhìn vào cũng không thể nghĩ đây là một quyển tâm kinh tuyệt thế. Nàng từng lấy được quả thánh từ cây thần trong thánh địa nơi bảo tàng, còn Di Di lại nhân lúc hỗn loạn trộm về quyển Tuyệt Thế Tâm Kinh này. Dương Trâm Tinh vốn định đem quyển sách ấy tặng cho Mục Tằng Tiêu, tránh vì chiếm đoạt một kỳ ngộ nào đó mà lại rơi vào vòng xoáy vận mệnh chớ trêu. Nhưng khi mở sách ra, nhìn qua trang lót, nàng cảm thấy chẳng thể đưa ra tay được, liền tiện tay ném quyển sách cũ kỹ ấy vào túi càn khôn. Quyển tâm kinh, không thể đem tặng, này, giờ đây trong vực băng sâu ngàn trượng, có lẽ trở thành hy vọng duy nhất của nàng. Dương Trâm Tinh ngắm bìa sách hồi lâu, cuối cùng cứng đờ ngón tay, lật mở trang đầu tiên. Bên trong vẫn là nét chữ siêu siêu vẹo vẹo quen thuộc, như thể người viết tùy ý trêu đùa khi chắp bút. Công pháp này đặc biệt, không phù hợp để tu sĩ bình thường tu luyện. Nếu muốn luyện thành, trước tiên phải tự phế bỏ toàn bộ tu vi, bắt đầu lại từ đầu. Tuyệt thế tâm kinh này, giờ đây chẳng phải quá phù hợp với nàng hay sao? Nào cần phế bỏ toàn bộ tu vi của nàng, trong trận vạn sát đã bị xóa sạch không còn chút gì, thật đúng là đỡ được khâu đầu tiên. Dương Trâm Tinh lật sang trang thứ hai, tâm kinh này ngàn thật vạn thật, quyết không lời giả, có thể thử qua, đảm bảo không lỗ. Luyện thành tâm kinh này, xưng bá tam giới, thần ma đều không sợ, phi thăng trong tầm tay. Ánh sáng lục từ con cầm trùng hắt lên những nét chữ siêu vẹo, tựa hồ khiến lời lẽ hoang đường này tăng thêm vài phần sinh khí. Ngón tay Dương Trâm Tinh khẽ vuốt qua trang sách, trong thoáng chốc, trong đầu nàng bỗng hiện lên hình ảnh người thợ rèn nhỏ bé trong bảo tàng địa. Kiếm sư Sài Tang khi cùng đường bí lối đã tìm được một quyển tà kiếm phổ, trong khoảnh khắc ấy, quyển kiếm phổ quỷ dị kia trở thành hy vọng duy nhất của ông. Ông cả gan thử qua, cuối cùng đúc thành vô ưu kiếm. Dù kết cục chẳng đẹp đẽ, nhưng chí ít cũng là kết quả ông ta mong muốn. Giờ đây, tình cảnh của nàng và Sài Tang chẳng phải rất giống nhau hay sao? Chỉ khác rằng, quyền tà kiếm phổ kia, giờ hóa thành quyền tâm kinh chẳng đáng tin cậy này. Dương Trâm Tinh bình ổn tâm trí, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng lật mở trang thứ ba. Phi ma phi tiên, hữu thần vô nguyên, thỏa mãn tiền đề này mới có thể tiếp tục. Nếu miên cưỡng tu luyện, nghịch lại nguyên lý, sẽ bị trời đánh sét giáng, tại chỗ mà chết. Phi ma phi tiên, vậy chẳng phải là người phàm sao? Hữu thần vô nguyên, có thần hồn nhưng không có nguyên lực tu vi, điều kiện này khác nào yêu cầu một tân thủ dày dạn kinh nghiệm. Dương Trâm Tinh vốn dĩ tràn đầy tự tin, đọc đến đây lại bắt đầu do dự. Quyển tâm kinh này không đáng tin đến vậy, liệu thật sự là tuyệt thế tâm kinh chăng? Ánh mắt nàng dừng lại trên hai chữ, tại chỗ mà chết. Hồi lâu không động đậy, có phải hơi quá nguy hiểm không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng, tầng tuyết tích trong vực băng vẫn không ngừng đổ xuống. Con cầm trùng tuy có thể hòa tan chút ít tuyết băng, tạm thời sửa chữa linh mạch, nhưng cứ kéo dài mãi cũng không phải cách hay. Biết đâu, lại giống như thiên hòa giỏ, không chừng chẳng trụ được bao lâu. Thực ra, nàng cũng không còn lựa chọn nào khác. Dương Trâm Tinh lại lật thêm một trang nữa. Lần này, nét chữ trên trang lại thay đổi. Trên trang giấy, một khuôn mặt lão nhân được phác họa qua loa bằng bút mực. Lão nhân nhướng mày nhăn mắt, tựa như đang làm mặt quỷ. Bên cạnh là một dòng chữ nhỏ. Điều kiện hà khắc đến vậy mà ngươi cũng thỏa mãn. Xem ra ngươi đã cùng đường mạt lộ. Nếu đã thế, đồng tu với lão phu coi như hữu duyên. Lão phu sẽ giúp ngươi một tay, để ngươi luyện thành quyển tuyệt thế tâm kinh này. Dương Trâm Tinh, cách chương.